Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 788, thất bại. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Tần Sương cũng là không cần nghĩ ngợi, ngay sau đó khu động lấy bóng người thì đi lên sông tới. Hai người cơ hồ là trong nháy mắt đụng vào nhau. Sinh ra cái kia cỗ trùng kích lực cũng là dị thường cường đại. Cơ hồ là lập tức đồng thời lùi về sau lui tới. Cái này thử một chút thử nghiệm công kích, đều là tại lẫn nhau thăm dò thực lực của đối phương. Tần Sương chỉ dùng lần này, liền có thể rõ ràng cảm nhận được thực lực của đối phương là cường đại cỡ nào. Trong mắt hắn cái này một cái đại công tử thực lực cũng là chỉ thường thôi. Nhất là hắn vừa mới bày ra cái chủng loại kia tuyệt luân tốc độ cùng cái kia một cái quạt xếp. Lực công kích, người ở bên ngoài trong mắt có lẽ xem như rất lợi hại. Thế nhưng là trong mắt hắn cũng đúng là không đáng giá nhắc tới. Lấy hắn bây giờ đang ở thực lực, cái này một cái đại công tử loại này người, ở trước mặt của hắn bất quá vẫn là cùng chơi giống như. Cho nên tại đối mặt phía trên dạng này đại công tử thời điểm hắn cũng là có một chút thư giãn. Cái này một cái được xưng thanh công tử nam tử giờ phút này tại thăm dò đến sâu cạn của đối phương thời điểm, cả người lại là khẩn trương lên. Bởi vì thực lực của đối phương là hắn không đối phó được. Thanh công tử cảm thụ một chút đều có thể cảm nhận được cái kia một cỗ mãnh liệt lực lượng bên trong chỗ phát ra thực lực cường đại. Hắn vừa mới cái kia một chút, chẳng qua là một chút lớn tay chân, có thể là đối phương lại có thể nhất quyền bắt hắn cho đánh lui. Nói rõ cách khác thực lực của đối phương cường đại, nhưng cái này lại không phải thị uy, mà chính là thực sự chiến đấu. Cái này một cái đại thiếu gia đúng là nhìn chúng, chỉ là hắn nguyên bản còn tưởng rằng trước mắt người này chẳng qua là đang khoe khoang mà thôi. Bây giờ nhìn bộ dáng người ta xác thực có thực lực này. Không gì hơn cái này. Thanh công tử tay cầm dao động phiến đột nhiên nói như vậy. Cái kia trong giọng nói lộ ra một tia xem thường thần sắc. Thế nhưng là nhưng trong lòng của hắn là khiếp sợ không thôi. Chẳng qua là một đôi quyền, liền biết đối thủ sâu cạn. Đây đúng là rất không dễ dàng. Thời khắc này hai người cũng là mỗi người có tâm tư riêng. Tần Sương nhìn thật sâu liếc một chút trước mắt cái này đại công tử. Nhưng trong lòng vẫn là nói, xem ra cái này đại công tử lại cũng không phải là ăn chay. Tối thiểu nhất vẫn là nắm giữ như vậy một số thực lực, không đến mức bị ngoại nhân đoán dẹp. Thời khắc này cái này một cái thanh gia đại thiếu gia còn không biết đối thủ của hắn nguyên lai. Nghĩ cái gì? Muốn là hắn biết đối thủ của hắn chính đang suy nghĩ gì? Chỉ sợ thỏa đáng chàng thổ huyết mà chết. Bởi vì lấy thực lực của hắn tại gia tộc của hắn bên trong, cái kia xem như phát triển không ngừng, tuyệt đối được cho là lợi hại nhất. Thế nhưng là tại cái này một người trẻ tuổi trước mặt, lại chẳng qua là được xưng bình thường thôi đây. Cũng quả thật là như thế. Tần Sương chính hắn cũng là vốn là nghịch thiên, cho nên nhìn người ánh mắt cũng là không giống nhau. Cùng ngoại nhân xem kỹ ánh mắt cũng đúng là đều có chỗ dị. Bằng không mà nói trước mắt cái này một cái đại công tử cũng không đến mức bị hắn nhìn thành dạng. Này, cũng may một cái thanh gia đại thiếu gia cũng không biết mình đối thủ suy nghĩ trong lòng. Cho nên vẫn là thần sắc như thường. Tại đối thủ của mình nói xong cái kia một phen về sau, Tần Sương đang nghe hắn lại là mỉm cười biểu thị cũng không tức giận. Bất quá là khích tướng chi pháp mà thôi. Với hắn mà nói căn bản cũng không có tác dụng. Giờ phút này hắn nhìn trước mắt cái này một cái đại công tử trong ánh mắt cũng không có ngưng trọng ý tứ, ngược lại còn có một tia khinh thị cùng bất đắc dĩ. Cái này một cái đại công tử cũng nhìn thấy hắn bộ dáng này, nhất thời cũng có chút tức giận, nhưng là suy nghĩ một chút cũng không đến mức cứ như vậy đưa khí. Hắn vốn là muốn chọc giận đối phương, nhưng là bây giờ xem ra càng không thể bị đối phương chỗ chọc giận. Cho nên hắn vẫn là nhịn xuống. Tần Sương cười hắc hắc, không nghĩ tới hôm nay ăn một bữa cơm đều có thể đụng tới như thế có ý tứ sự tình. Nếu nói như vậy, hắn cũng thì không tiếp tục giả bộ được nữa. Mà chính là hơi vung tay đối với cái này đại công tử bày ra một bộ đa tạ biểu lộ. Cái này một cái đại công tử vừa thấy được hắn bộ dáng này. Ngay sau đó thần sắc biến đổi, cũng bắt đầu biến đến nghiêm trọng lên. Đồng dạng trong tay quạt giấy bãi xuống. Hắn cũng là bày làm ra một bộ muốn đánh nhau chiến đấu xu thế. Tần Sương buồn cười, thế nhưng là cũng không có biểu hiện ra ngoài. Ngược lại vẫn là phối hợp hắn làm đi ra một bộ đánh nhau bộ dáng. Hắn biết cái này một số thế gia công tử. Thứ nhất căm tức không phải thực lực của bọn hắn bởi vì bọn họ thực lực căn bản cũng không đủ gây cho sợ hãi. Đáng ghét chính là hắn bị đánh bại về sau căn bản là không tiếp thụ được sự thật. Từ đó dùng cái chết để đe dọa muốn lần nữa chiến đấu. Thế nhưng là hiện thực lại cũng không cho bọn hắn loại cơ hội này. Cho nên hắn gặp gỡ loại này công tử ca thật sự là nhiều lắm. Giờ phút này cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Thanh công tử dẫn động thủ trước. Trong tay quạt giấy bãi xuống cả người trong nháy mắt tiêu ra ngoài. Một đạo bạch quang bắn ra đương nhiên đó là trong tay hắn quạt giấy. Cái này một cái quạt xếp hóa thành một đạo bạch quang trực tiếp bắn về phía Tần Sương khuôn mặt. Tần Sương cũng là không úy kỵ tí nào ngược lại vẫn là đón đầu chạy đi lên. Cùng lấy một cái quạt xếp đụng vào nhau. Một cái kia đại công tử nhìn thấy một người này lại dám cùng mình quạt giấy chạm vào nhau. Nhất thời khóe miệng lộ ra nụ cười khinh thường. Dường như đối ở trước mắt người này loại biểu hiện này rất là xem thường đồng dạng. Mà hắn cũng đối với mình quạt giấy có lớn lao tự tin. Đây là hắn một môn tuyệt học. Cũng là phụ thân của hắn chuyên môn giao cho hắn dùng để phòng thân. Trải qua hắn một đoạn thời gian khổ tu rốt cục nắm giữ cái môn này pháp thuật. Giờ phút này mới có thể quen như vậy luyện đem lấy một cái quạt xếp cho ném ra ngoài. Mà lại rất có tự tin có thể đánh bại đối thủ. Tần Sương nhìn lấy cái này một thanh thật nhanh quạt giấy hướng về chính mình bay tới. Thế nhưng là thanh này quạt giấy trong mắt hắn xem ra lại là dị thường chậm chạp. Tốc độ kia tuy nói không giống rùa đen cùng oa cô nàng đồng dạng chậm chạp. Lại là cùng người bình thường được tốc độ chạy không sai biệt lắm. Cho nên hắn cũng là không sợ chút nào. Phủ đầu đón cái này một cái quạt xếp trực tiếp xông tới. Sau đó tại cái này một cái quạt xếp muốn chạm đến hắn thời điểm. Mãnh liệt vươn tay ra sau đó thì chỉ tay của hắn lập tức bắt lấy cái này một cái quạt xếp. Thì lần này một cái quạt xếp tại một cái kia công tử ca trước mặt. Cứ như vậy trơ mắt đem thanh này quạt giấy trực tiếp cho xé đứt. Thanh này quạt giấy vốn cũng không phải là cái gì đặc thù đồ vật chế tác mà thành. Chẳng qua là cái phổ thông thông quạt giấy mà thôi. Cho nên thì lần này trên tay hắn chính là ầm vang hóa thành cặn bã. Tần Sương một thanh ném đi trên tay mảnh vỡ. Sau đó sau một khắc thì hướng về cái nào công tử ca vọt tới. Một khắc trước còn chiếm cứ lấy chủ động vị công tử ca. Sau đó một khắc liền thấy chính mình quạt giấy bị lập tức cho đánh nát sau đó liền gặp được một cái. Kia người thẳng tắp hướng về chính mình lao đến. Tại hắn còn không có làm ra phản ứng thời điểm lại đột nhiên trông thấy mắt tối sầm lại. Chờ hắn lấy lại tinh thần về sau. Lại là phát hiện một cái quyền đầu chính bày ở trước mắt của mình. Bất cứ lúc nào cũng sẽ muốn cái mạng nhỏ của hắn. Mà lại cái này trên nắm tay lại mang theo một cỗ phi thường cường đại năng lượng. Cái này một cỗ lực lượng ép thẳng tới tâm hồn của hắn. Để cả người hắn trong nháy mắt thất thần. Mà hắn thì giống như là điên rồi trong miệng một mực tại chỗ đó lẩm bẩm lầu bầu nói ra. Không có khả năng, không có khả năng. Ta làm sao lại thua? Tần Sương vừa nghe thấy trong miệng của hắn dạng này tự lẩm bẩm. Nhất thời cũng có chút bó tay rồi. Hắn thì ngờ tới có thể như vậy. Bọn họ những công tử ca này bình thường cao cao tại thượng. Một khi thất bại thì chịu không được cái này một cỗ phi thường to lớn tâm lý chênh lệch. Sau đó cứ như vậy, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.